Tận thế nhạc viên, chương 557, thông đồng làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi Lâm Tam Tửu đoán một vạn lần, nàng cũng đoán không được làm này một cái thần mở ra hắn màu nâu bờ môi lúc. Hắn thế mà phun ra một câu nói như vậy. Người đến thay ta chiến đấu đi. Tại chân của hắn bên cạnh, một cái kia nho nhỏ bóng người ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn. Đây là vinh hạnh của ngươi. Làm duy nhất chân thần, ta nguyện ý ban cho ngươi dạng này vinh quang. Từ đây tận tâm vì chân thần hiệu lực. Thần trong mắt hướng phía dưới lăn một vòng, tập trung vào nàng. Từ đây, ngươi chính là đi theo tại ta bên cạnh chiến sĩ. Mới nói đến một nửa, vị này duy nhất chân thần nửa câu nói sau đột nhiên biến thành một tiếng lanh lảnh kêu đau đớn. Hắn thoáng cái mất cân bằng, lảo đảo hướng về sau ngã ngồi xuống. Một đường ầm ầm đập ngã vô số rừng cây. Cuối cùng, đông, một tiếng ngã tại đại địa bên trên. Chấn động đến Lâm Tam Tửu kém chút không có đứng vững. Một khối khách sạn xà bông thơm theo hắn trên đầu gối bắn bay ra ngoài. Tại mênh mông trong rừng biến mất cái bóng. Chỉ để lại một cái ôm đầu gối. Hút lấy hơi lạnh thần. Vội vàng hấp tấp nhìn chung quanh một vòng. Đột nhiên tỉnh ngộ lại. Khuôn mặt lập tức ở Lâm Tam Tửu trước mắt phóng đại. Không, không đúng, là ngươi làm, ngươi sao có thể phát ra thần lực công kích. Lâm Tam Tửu bị hắn một tiếng này giống đến lỗ tai run lên. Lại chạy không thoát, đứng tại chỗ, một trái tim nhảy cực nhanh. Vừa rồi kia một cái công kích, làm nàng tìm được thần năng lực bên trong một cái lỗ thủng. Cũng làm cho nàng âm thầm hối hận như thế nào chính mình sớm không nghĩ tới điểm này. Nếu như chỉ là ôm muốn giết chết đối phương ý nghĩ, mà không phải vì chạy trốn, mà hành động lời nói, nàng liền có thể thuận lợi phát ra công kích. Chỉ bất quá này hưng phấn vừa mới từ trong mạch máu chảy qua đi, lại nguội đi, bởi vì cái này thời điểm, màu nâu bờ môi đem tay theo trên đầu gối lấy ra. Thần lực cấp 11 công kích, đem hắn trên đầu gối một mảnh làn da đều kích nát. Máu ứ động huyết hồng một mảnh, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Rất nhanh hắn lại bò lên, nhìn cơ hồ không có chịu ảnh hưởng gì. Thần ngồi xổm trên mặt đất, to lớn trong mắt hướng xuống, đen ngòm mà nhìn Lâm Tam Tửu. Trả lời ta, trả lời ngươi duy nhất chân thần, ngươi vì sao lại có thần lực công kích? Nàng nhất thời không nói chuyện, ở trong lòng cực nhanh tính toán chính mình còn có thể phát ra dạng gì công kích. Nếu như nói cho hắn biết mình có thể hấp thu đối phương thần lực công kích, ngược lại là một cái không tệ uy hiếp. Nhưng cứ như vậy, hắn cũng có khả năng sẽ dùng lại lần nữa ngôn linh thuật. Gọi mình công kích đều công kích không ra ngoài. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ngẩn ra. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong kia một trương gương mặt khổng lồ. Vô số cây cối đều bị hắn đập ngã. Thân thể giống như núi đứng ở bừa bộn trong rừng. Gương mặt khổng lồ cao cao lơ lửng ở giữa không trung. Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Chậm rãi hỏi. Người như thế nào không cần ngươi năng lực đâu. Cặp kia lớn đến cơ hồ chiếm hết toàn bộ hốc mắt trong mắt. Vẫn cứ trầm mặc nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cái năng lực kia cũng dùng quá tốt. Nói một tiếng ta không muốn chạy, ta liền thật liền nghĩ cũng không thể suy nghĩ. Đã tốt như vậy dùng, ngươi như thế nào không cần nó ra lệnh cho ta trả lời vấn đề của ngươi, hoặc là trực tiếp làm ta cam tâm tình nguyện trở thành chiến sĩ của ngươi, không được sao? Thậm chí nói dứt khoát làm cái khác chư thần thừa nhận hắn mới là duy nhất chân thần. Ít nói lời vô ích. Chân thần ý chí, là các người phàm nhân vĩnh viễn không thể lý giải. Màu nâu bờ môi lập tức mở ra. Hắn thanh âm tức giận như là lôi đồng dạng. Một hồi lại một hồi từ phía trên một bên lăn đi qua. Đây là chân thần mệnh lệnh. Nếu như ngươi không tuân theo ta ý tứ, đừng trách ta hủy diệt ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền hủy nha. Lâm Tam Tửu cổ họng khô làm, lại cố ý lộ ra một cái cười. Ôm lấy cánh tay, người không phải muốn biết thần lực của ta công kích là từ đâu tới sao? Nói cho ngươi, là theo vừa rồi cái kia bị ta đánh nát cái ót thần trên người lấy ra. Hắn công kích ta một lần, ta liền nhận lấy một lần thần lực công kích. Ngươi cũng muốn đến công kích ta. Ta trước tiên cần phải nói với ngươi một tiếng cảm ơn mới được. Tất nhiên, vượt qua nàng lớn nhất lực công kích, nàng liền thu không nổi đến rồi. Bất quá màu nâu bờ môi có thể nghĩ không đến điểm này, đột nhiên một chút giật mình. Nhãn tình sáng lên, chỉ là lại nhìn nàng vài lần. Kia trương lớn đến gọi người xem không được mặt trên, lại chậm rãi nổi lên do dự cùng lo lắng. Lâm Tam Tửu như cũ tại chỗ ngốc đứng. Lần trước, không muốn chạy trốn chạy. Hiệu quả tốt giống một chút cũng không có biến mất ý tứ. Nhắc tới cũng kỳ, cái này thần minh minh có được uy lực như thế năng lực. Nhưng lại không biết ra ngoài nguyên nhân gì. Không còn dùng, ngươi là không gây thương tổn được ta. Qua nửa ngày, thần tài bỗng nhiên mở miệng. Trong giọng nói của hắn mang theo trần trờ. Chậm rãi đem nửa người trên thấp xuống. Từng mảnh cây rừng bị áp cong. Đẩy ngã. Phát ra một chuỗi ngột ngạt u u tiếng vang. Tại này một mảnh tạp âm trong. Hắn ông hỏi. Người cũng không có khả năng theo trên tay của ta chạy thoát. Đã như vậy. Người vì cái gì không thay người thánh A-la chiến đấu. Người cái này hấp thu thần lực công kích năng lực với ta mà nói rất hữu dụng. Ta có thể cam đoan an toàn của ngươi. Đồng dạng, ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Ta cũng không cần đến ngươi đến cam đoan an toàn của ta. Thần bỗng nhiên theo trong lỗ mũi phun một chút khí. Một cỗ gió lập tức thổi lên Lâm Tam Tửu tóc. Nàng nhìn ra đối phương không quá mua chướng. Vội tiếp xuống nói, ngươi vừa rồi sở dĩ có thể bắt lấy ta. Đều là bởi vì ta khi đó bị thương. Nhất thời không có đề phòng. Nhưng đã ngươi hiện tại đem ta phóng tới trên mặt đất. Lại nghĩ đem ta bắt vào trong tay coi như khó khăn. Không tin ngươi đại khái có thể thử xem. Thần lo nghĩ mà nhìn nàng. Không có thử. Lâm Tam Tửu nhún nhún vai. Trong lòng dần dần có lực lượng. Trốn không thoát liền chạy không xong. Ta ở đâu không phải ngốc. Ta liền bồi ngươi thôi. Chờ ngươi bị khác thần giết. Ta tự nhiên là có thể đi. Thần trầm mặc lại, trên trời dưới đất, một lớn một nhỏ hai trương mặt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương một hồi. Ai cũng không làm gì được đối phương. Sở dĩ ai cũng không có trước mở miệng nói. Qua một hồi lâu công phu, vẫn là thần trước không giữ được bình tĩnh. Vậy ngươi nói, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng cùng ta cùng nhau chiến đấu? Ngươi nói cho ta biết trước lời nói thật, ta lại suy nghĩ một chút. Ngươi vì sao cần phải muốn ta cùng ngươi cùng nhau chiến đấu? Các ngươi thần không đều thích dùng đọa lạc chủng sao? Này một cái thần minh hiện có điểm phiền não. Hắn đại khái cũng không nghĩ tới. Chính mình đường đường một vị. Duy nhất chân thần. Thế mà không thể không cùng cái này con kiến nhỏ qua lại rằng co. Dừng một chút. Hắn đem mặt lại hạ thấp một chút. Ngươi chỉ chính là những cái kia lớn lên biến hình ra hỏa sao? Bọn chúng điểm này năng lực, tại đối đầu khác thần lúc căn bản không đáng chú ý. Cũng liền tại trong lãnh địa còn có chút dùng. Các ngươi dạng này, mặc dù đại bộ phận cũng không có gì đặc biệt, nhưng có một ít thật đúng là dùng tốt. Kia là ngươi không biết, ta nhiều nhất chỉ có thể hấp thu cấp 11 công kích. Ý nghĩ này tại Lâm Tam Tửu trong đầu đi lòng vòng. Tự nhiên cũng không nói ra miệng. Nàng đang suy nghĩ thần lời nói. Đối phương vẫn còn chưa nói xong. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Chẳng hạn như giống như ngươi năng lực. Ta cảm thấy không sai. Đúng quy cách làm chiến sĩ của ta. Mặc dù khả năng vẫn còn so sánh không lên xa nữ chiến sĩ. Bất quá từ từ sẽ đến. Dù sao ta mới là chân thần. Ngươi nói cái gì? Lâm Tam Tửu chấn động. Ta mới là chân thần. Không. Không phải cái này, người mới vừa nói, xa nữ chiến sĩ, là chuyện gì xảy ra? Xa nữ là một cái ngụy thần, thần mặt tấm quá chặt chẽ, không chút biểu tình, nếu như nàng không phải tìm được một cái cường lực chiến sĩ, cũng sẽ không đánh bại ta một hồi, còn cướp đi ta giấu đi một bộ phận tượng thần, nguyên lai đã có khác tiến hóa người cùng thần hợp làm. Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nhìn thầm nghĩ, theo nàng tiến vào thần chi ái khởi, vẫn ở vào bị các lộ thần truy sát đào vong cục diện trong. căn bản cũng không nghĩ ra. Thế mà còn có người có thể nghĩ ra này một cái biện pháp. Chỉ là biện pháp này cánh cửa cũng rất thăng chức là. Chỉ ít chiến lực nhất định phải vượt qua một bộ phận thần tài đi. Liền Lâm Tam Tửu chính mình, cũng bất quá mới là thần lực cấp 11 trình độ. Hơn nữa nàng còn không thể làm trước mắt thần biết được chuyện này. Giả bộ như lơ đãng gật gật đầu. Nàng lại hỏi, người như thế nào không đem ngôn linh thuật dùng tại xa nữ? Hoặc là cái kia chiến sĩ trên người? Thần nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu. Rốt cuộc trường trường phun ra một hơi. Được rồi, nói cho ngươi cũng có thể. Dù sao cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ta năng lực này, tìm được thời điểm chính là bị hư hao trạng thái. Mặc dù nó uy lực lớn, nhưng ta chỉ có thể đúng không người biết thi triển một lần. Chỉ cần mục tiêu biết ta có năng lực như thế, liền không dùng được. Xa nữ nàng là biết đến. Hắn lập tức lại một phen con mắt, đen ngòm ánh mắt vững vàng bao lại Lâm Tam Tửu. Bất quá ngươi yên tâm, ta là tuyệt sẽ không đối với ngươi thi triển lần thứ hai. Cứ như vậy, trên người ngươi lần đầu tiên hiệu quả liền sẽ vẫn luôn tiếp tục giữ vững. Mỗi lần hắn giải đáp một vấn đề, liền có càng nhiều vấn đề xông tới. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, đem ngôn linh thuật hiệu quả một chuyện trước theo trong lòng ép xuống. Người nói, người năng lực là tìm được, không phải chính ngươi bản thân liền có. Câu một chút màu nâu bờ môi, thần lại chưa trả lời. Hắn chậm rãi đứng lên, đè gãy cây cối dây leo theo hắn đầu gối trong nhào lũ rơi xuống đến. Hắn lại một lần nữa giơ lên thanh âm hỏi, sâu kiến không nên đánh nghe thần sự vụ. Ngươi bây giờ trả lời ta, ngươi có nguyện ý hay không trở thành chiến sĩ của ta? Lâm Tam Tửu tất nhiên không nguyện ý, nhưng là nàng tại cẩn thận nghĩ một hồi về sau. Lại ngẩng đầu lên, cười nói, có thể, bất quá ta có một cái điều kiện, có thể vì ngươi chân thần phục vụ. Ngươi còn, hiện tại là hai cái điều kiện. Lâm Tam Tửu lạnh lùng nói, cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghe thấy tự tay đánh gãy thanh âm của hắn. Cái thứ nhất chính là ít nói lại một chút cái gì chân thần loại hình nói nhảm. Ngươi, một cái khác điều kiện là, nàng cất giọng nói, ngươi đến mang ta đi một chỗ, địa phương nào, thần lửa giận tiêu tán rất nhanh, thật giống như vừa rồi cái loại này bị mạo phạm bộ dáng. Chỉ là vì làm dáng một chút mà thôi, là một mảnh sa mạc. Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này, cũng có chút khó xử, nàng liền kia một mảnh sa mạc ở phương hướng nào cũng không biết. Chỉ có thể tận lực miêu tả nói. Nó tại một mảnh núi bên cạnh. Phi thường bao la. Vượt ngang sa mạc về sau. Bên kia là một rừng cây. Ta muốn đi sa mạc cùng rừng cây giao giới địa phương. Bởi vì một người ta bằng hữu hướng cái hướng kia đi. Nếu như tìm được hắn, người liền lại thêm một cái chiến sĩ. Thế nào? Người biết kia mảnh sa mạc ở đâu sao? Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của nàng nhịn không được nổi lên hy vọng. Thần chép chép miệng, sa mạc, ta ngược lại thật ra biết mấy cái. Hắn chậm rãi tuét ra màu nâu bờ môi, ngồi xổm người xuống, tại Lâm Tam Tửu trước mặt mở ra tay. Tới đi, ta vừa vặn biết kề bên này có một cái sa mạc. Chỗ ấy cũng có một cái thần đâu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.